Em là vì sao xa vào mắt anh? Chương 6, anh Thẩm, anh là vị thần duy nhất trong lòng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung bài đăng của một vì sao nhỏ là: Trời cao phù hộ người tốt, chúc anh Thẩm sự nghiệp thành công, ngày ngày vui vẻ. Hình đăng kèm là bức ảnh của Thẩm Tiêu và Phạm Ký. Khoảng thời gian ấy, ảnh của Thẩm Tiêu và Phạm Ký bị đăng đi đăng lại vô số lần. Toàn từ anti-fan của Thẩm Tiêu và những kẻ lướt mạng rảnh rỗi. Người đầu tiên nhìn thấy bài đăng này là một fan của Thẩm Tiêu. Trước kia hắn vô tình bắt gặp Weibo của một vì sao nhỏ. Thấy đối phương là fan trung thành của Thẩm Tiêu. Thế nên tiện tay ấn theo dõi. Phản ứng đầu tiên khi hắn thấy bài đăng này là: Má! Ngay cả fan trung thành của Thẩm Tiêu cũng làm phản rồi. Hắn định hủy kết bạn với một vì sao nhỏ ngay lập tức. Nhưng trượt tay ấn vào bức ảnh, thình lình phát hiện, trên ảnh vẽ chi chít cái gì đó, khiến mặt mũi Thẩm Tiêu và Phạm Ký nhem nhuốc hết cả. Người nọ càng tức hơn. Đậu, làm phản thì thôi đi, còn dám sỉ nhục gương mặt của Tiêu Thần. Hắn giận dữ định đóng bức ảnh lại. Vô tình ấn chuột thành phóng to bức ảnh ra. Sau đó, hắn kinh ngạc đến nỗi suýt rơi cả tròng mắt. Đây là gì? Chấm, hắn gửi bức ảnh vào trong nhóm fan của Thẩm Tiêu mà mình tham gia. 5 phút sau, nhóm fan vỡ òa. Nửa tiếng sau, một bài đăng được đẩy lên đầu hot search, trực tiếp bùng nổ. Tên của hot search là: Khi fan biến thành Sherlock Holmes. Chân tướng chỉ có một. Cư dân mạng tò mò ấn vào. Đầu tiên là nhìn thấy bài đăng của một vì sao nhỏ. Và một bức ảnh vô cùng bắt mắt. Trên ảnh chỉ có 4 chữ. Phóng to ảnh ra. Cư dân mạng không hiểu tại sao một lời tỏ tình của fan Thẩm Tiêu cũng có thể bay lên no một hot search. Có anti-fan đã bắt đầu mắng Thẩm Tiêu mua hot search tẩy trắng. Cư dân mạng nhìn 4 chữ nọ, tò mò phóng to bức ảnh của một vì sao nhỏ ra. Sau một hồi mù mờ, họ trợn tròn mắt. Ôi trời ơi, đây là cái gì? Chỉ thấy bức ảnh được vẽ thêm vô số đoạn thẳng. Bên cạnh mỗi một đoạn thẳng lại viết chi chít công thức toán học và số liệu. Tách những con số và công thức này ra thì ai cũng hiểu. Nhưng hợp vào thì chẳng ai hiểu gì. Cơ mà không sao, họ không hiểu, có người khác hiểu. Chẳng mấy chốc, có người mời một người bạn là thiên tài toán học của Đại học Quốc Phủ đến. Sau khi xem xong, vị này vô cùng kinh ngạc, trong một phút lại gọi thêm mấy tên học giỏi của trường Quốc Phủ đến. Nhóm học giỏi nọ lập tức nhìn ra, những công thức kia bao gồm vật lý, cơ học, quang học, toán cao cấp, hình học giải tích. Hàng loạt công thức cấp 2, cấp 3, đại học, thậm chí còn có vài công thức không có trong sách giáo khoa. Nhóm học giỏi nghiên cứu nửa ngày rồi cho ra kết luận. Mỗi một con số và công thức viết chi chít trên ảnh. Mỗi một đường kẻ phụ trên hình. Mỗi một kết quả được tính toán ra. Tất cả đều đúng hết. Tin tức này lập tức bay đến tai giới học thuật. Một đám học giỏi thi nhau chạy vào Weibo, sôi nổi thảo luận về bức ảnh này. Họ rất đỗi sửng sốt và khâm phục vì một người có thể vận dụng thông thạo và chính xác nhiều công thức như thế. Nhìn hội học giỏi ngồi dưới Weibo bàn tán rầm rộ với đủ loại công thức suốt cả ngày trời. Đa số người thường chẳng hiểu một câu nào, cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Xin hỏi các vị đại thần. Rốt cuộc thì đáp án của những con số chi chít này là gì? Hội học giỏi thảo luận xong còn chưa đã nghiền. Cuối cùng cũng nói ra đáp án. Căn cứ vào những công thức trên, bức ảnh này thật sự đã bị chỉnh sửa. Vị fan Sherlock hôm nay đã dựa vào các dữ liệu trong ảnh gồm vách tường, bàn ghế, người, đồ trang trí trên bàn, bóng đổ dưới đất. Để tính toán hình ảnh theo căn cứ quang học vật lý và hình học giải tích. So sánh tỷ lệ, từ đó chứng minh, bức ảnh này đã bị cắt xén. Tuy nhiên, thứ bị cắn xén không phải người mà là cái bàn. Kẻ chỉnh ảnh đã cắt cái bàn 5cm. 5cm không ngắn, nhưng thu nhỏ vào trong bức ảnh. Rất khó để nhận ra được. 5cm ấy là khoảng cách ban đầu giữa tay hai người. Ngoài cái bàn bị cắt, người cũng đã bị phó tiến sĩ. Không phải ít đi mà là nhiều thêm. Có thêm bóng đổ trên mặt và cổ hai người. Kẻ sửa bức ảnh này rất thông minh. Hắn lợi dụng hiệu quả của những cái bóng này. Cộng thêm khoảng cách hẹp giữa tay hai người trên bàn. Khiến người xem ảnh tưởng là hai người dính vào nhau. Nhưng tất cả những thứ này đều không thoát khỏi đôi mắt sắc sảo của vị fan Sherlock Holmes của chúng ta. Cậu chỉ khoanh tròn ba nơi là đã vạch trần được âm mưu của kẻ xấu. Một là ánh đèn trên đỉnh đầu. Một là cái bóng trên thân hai người. Chỗ còn lại là cái bóng dưới chân Thẩm Dật. Dưới ánh đèn, căn cứ vào nguyên lý tán sắc ánh sáng. Hướng đổ bóng của ba người đã hoàn toàn sai phạm. Theo tính toán, nếu có bóng đổ trên người bọn họ, vậy thì phải có một ngọn đèn ở vị trí khác. Nhưng trong bức ảnh, chỗ đáng ra phải có đèn lại là một bức tranh. Hơn nữa, nếu ở đó có đèn, cộng với ánh đèn trên đầu, góc khuếch tán ánh sáng tăng lên, bóng của ba người phải mờ đi khoảng 60. Mới đúng, hội học giỏi cảm thán. Vị fan Sherlock hôm nay tuyệt đối là người giỏi cả vật lý và toán học. Hơn nữa, nhìn vào phương pháp phân tích và vận dụng công thức của cậu. Người này chắc chắn là cao thủ cuộc thi Olympic. Người như vậy tuyệt đối không thể lặng lẽ vô danh. Giới học thuật chỉ lớn bấy nhiêu. Hội học giỏi hỏi thăm nhau xem rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện kinh người thế này. Nhưng họ hỏi hết giới học thuật cùng các sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ trong các trường khoa học và công nghệ nổi tiếng. Vẫn không tìm được ai. Hội học giỏi tìm người. Cư dân mạng cũng không rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc, có cao thủ PTS tiến hành phục hồi bức ảnh dựa theo kết quả tính toán của vị fan Sherlock Holmes kia. Quả nhiên Thẩm Tiêu và Phạm Ký chỉ ngồi gần nhau mà thôi. Mặt Phạm Ký đầy vẻ nịnh bợ. Chắc là đang lấy lòng Thẩm Tiêu. Thậm chí có người còn chạy đến khách sạn nọ để đo độ dài của cái bàn kia. Kết quả y đúc với độ dài mà người nọ tính ra. Khi kết quả đo lường được công bố, cả cõi mạng chấn động. Vị fan Sherlock hôm nay của Thẩm Tiêu đã chứng minh Thẩm Tiêu bị oan bằng sức mạnh tri thức siêu quần. Thì ra dân học giỏi cũng theo đuổi thần tượng. Cư dân mạng vào xem Weibo của một vì sao nhỏ. Bấy giờ mới phát hiện, bao năm như một, người này bày tỏ với Thẩm Tiêu cực kỳ quê mùa, vừa buồn cười lại vừa cảm động. Học giỏi đúng là học giỏi, ngay cả cách theo đuổi thần tượng cũng khác với mọi người. Sau này bức ảnh ấy được các thầy cô dùng để giảng dạy, trở thành ví dụ thực tế cho những học sinh nghĩ học hành là vô dụng. Học không phải vô dụng. Mà là phải học cho đến khi vận dụng được mới thôi. Học giỏi vật lý và toán học cũng có thể giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Còn những người hâm mộ từng lung lay vì Thẩm Tiêu dồn dập bày tỏ sự hổ thẹn. Sau khi chạy vào Weibo Thẩm Tiêu để xin lỗi, họ bắt đầu cày số liệu cho Thẩm Tiêu. Tổ chức thành nhóm để xem luật sư quốc gia. Trải qua khoảng thời gian tụt dốc, rating của bộ phim Luật sư quốc gia chuyển biến dữ dội. Cuối cùng tạo ra kỷ lục mới về rating phim truyền hình trong nước. Bạch Đồ nhận được tin khi đang chuẩn bị gọi cho phóng viên. Hắn vô cùng sửng sốt. Vụ lùm xùm đến quá bất ngờ. Đi càng kỳ lạ, trải qua việc này, trong cái rủi có cái may. Sau khi nhốn nháo qua đi, danh tiếng của Thẩm Tiêu tăng đột biến. Độ nổi tiếng cao hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm sự biểu hiện xuất sắc trong phim Luật sư quốc gia. Không đến mấy ngày, fan trên Weibo anh tăng 20 triệu. Fan trước kia cũng trở nên trung thành hơn. Đồng thời, người theo dõi một vì sao nhỏ cũng tăng thêm mấy triệu. Đã ngang với rất nhiều tài khoản lớn kiếm tiền dựa vào lượng truy cập. Không ít nhà kinh doanh nhắm vào độ nổi tiếng của cậu nên nhắn tin cho cậu. muốn hợp tác với cậu. Nhưng tin nhắn cứ như đá chìm dưới đáy biển. Antifan của Thẩm Tiêu mắng cậu. Cậu cũng chưa bao giờ trả lời. Mặc dù Thẩm Tiêu không nói gì. Nhưng Bạch Đồ hiểu sếp nhà mình. Đối phương giúp họ một việc lớn như vậy. Chắc chắn phải cảm ơn. Bạch Đồ dùng tài khoản của Thẩm Tiêu để nhắn tin cho một vì sao nhỏ. Khi ấy hắn nghĩ, đối phương là fan trung thành của Thẩm Tiêu. Đọc được tin nhắn chắc chắn sẽ vô cùng kích động trả lời lại. Nhưng đến hiện tại, tin nhắn ấy vẫn nằm trong trạng thái chưa đọc. Đó là lần đầu tiên Thẩm Tiêu hoài nghi năng lực của Bạch Đồ. Thẩm Tiêu đích thân gửi tin nhắn cho người nọ, thậm chí để lại số điện thoại cá nhân. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa được xem, mà bài đăng tỏ tình hàng ngày lại chưa bao giờ thiếu. Bấy giờ họ mới khẳng định, người này chỉ đăng Weibo, không đọc tin nhắn. Nghĩ vậy, Bạch Đồ chợt thấy buồn cười. Đây tuyệt đối là fan lành tính nhất mà hắn từng thấy. Thẩm Tiêu hững hờ liếc hắn. Nào đoán không ra suy nghĩ của hắn. Anh mở điện thoại ra. Tìm đến bài một vì sao nhỏ vừa đăng. Đây là thói quen dần hình thành của anh trong một năm qua. Anh Thẩm đẹp trai quá. Anh là cơn gió tự do trên biển. Là bông tuyết không vướng bụi trần trên đỉnh núi. Là vị thần duy nhất trong lòng em. Đính kèm là ảnh của anh trong một bộ phim cổ trang ngày trước. Tay cầm trường kiếm. Mày sắc mắt sáng. Trông như ông thần. Khóe môi đẹp đẽ hơi cong lên. Ánh mắt được lắm. Bạch Đồ tấm tắc bảo. Lạ thật đấy. Không ngờ Tiêu Thần lại khen người khác. Sếp à, anh nói xem. Vị fan lánh đời này có khi nào là một giáo sư già cao tuổi thật không? Đây là đáp án có khả năng nhất sau khi cư dân mạng thảo luận kịch liệt. Kho tri thức cao siêu. Chỉ có thể là giáo viên hoặc học sinh xuất sắc có thành tích khoa học cực kỳ tốt. Thờ ơ với mọi tin tức trên mạng. Không mảy may động lòng với tiền tài danh tiếng. Chỉ có những giáo sư già say mê học thuật mà thôi. Thẩm Tiêu không nói gì. Thấy câu đó chợt nảy sinh ý muốn đùa giỡn. Khóe môi gợi lên nụ cười sâu xa. Anh bình luận dưới bài đăng của một vì sao nhỏ. Tôi không thành thần. Chỉ làm ma. Nhắn xong lập tức tắt máy. Không cần đoán cũng biết. Sau khi anh bình luận, Weibo lại là một trận gió tanh mưa máu. Thấy Thẩm Tiêu không thèm để ý đến mình, Bạch Đồ không bỏ qua. Sếp ơi, anh thật sự không tò mò chút nào à? Anh không muốn biết cậu ấy rốt cuộc là ai ư? Anh không muốn gặp mặt hả? Nói sao nhỉ, người nọ cũng coi như là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà. Thẩm Tiêu, cậu tìm được người ta không? Bạch Đồ, tìm thế nào đây? Đích thân Thẩm Tiêu nhắn tin còn không trả lời. Hắn có thể chạy đến công ty Weibo. Ép người ta điều tra thông tin của người dùng cho hắn hả? Bạch Đồ thất bại. Bỏ điện thoại xuống. Bấy giờ mới bàn đến chính sự. Sếp à, mấy ngày nữa là anh quay xong phim này rồi. Ừ, Thẩm Tiêu đợi hắn nói tiếp. Tiếp theo là bộ phim đã đàm phán thành công. Nam chính của Vô Xương. Dự kiến khai máy vào tháng 3 năm sau. Ừm, Thẩm Tiêu phản ứng hờ hững. Không hứng thú lắm. Bạch Đồ đắn đo một lúc mới nói tiếp. Nhưng hôm nay em nhận được tin. Khả năng sẽ có biến cố. Thẩm Tiêu ngước mắt nhìn hắn. Bạch Đồ, đối phương không nói cụ thể. Thẩm Tiêu lại cúi đầu. Ừ, nhạt, có cần đi hỏi thăm không sếp? Không cần. Bạch Đồ thở dài. Quả thật không cần. Đoán qua là biết. Chắc chắn lại có người lén lút cướp vai diễn. Mấy năm qua, sự việc mấy vai diễn của Thẩm Tiêu bị thay đổi đã náo loạn ầm ĩ, nhưng không ai hay biết. Thẩm Tiêu căn bản không thiếu kịch bản. Chỉ xem có nhân vật anh thích hay không. Những thứ mà người khác dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy. Sếp nhà hắn vốn dĩ không thèm để vào mắt. Bạch Đồ thấy Thẩm Tiêu mệt mỏi day chán. Biết là anh đã không còn hứng thú nữa. Dù đối phương không cướp vai thành công, sếp nhà hắn cũng sẽ không nhận Vô Xương nữa. Sếp à, sau khi bộ phim này kết thúc, Anh hãy nghỉ ngơi một khoảng thời gian đi. Thẩm Tiêu im lặng khoảng nửa phút. Khẽ, ừ, một tiếng. Từ chối hết những kịch bản gần đây đi. Nói rồi đứng dậy ra ngoài. Bạch Đồ hỏi, anh đi đâu vậy? Thẩm Tiêu không ngừng bước. Tập diễn, Bạch Đồ sửng sốt. Tập diễn gì cơ? Từ khi nhận được kịch bản, Thẩm Tiêu đã bắt đầu nghiền ngẫm từng cảnh một. Mỗi ánh mắt đều tập luyện vô số lần. Anh đóng phim gần như một lần là qua. Cần tập tành làm gì nữa chứ? Với nam chính, giọng của Thẩm Tiêu biến mất ngoài khung cửa. Bạch Đồ sững sờ hiểu ra. Mấy cảnh sắp tới đều là những cảnh đặc sắc nhất của phim. Cảnh nào cũng vô cùng quan trọng. Nam chính có ngoại hình không tồi. Nhưng diễn xuất vẫn cần tập dài. Nói ra, Thẩm Tiêu cũng từng thử vai nam chính. Khi ấy còn ồn ào đến nỗi cả giới giải trí đều chấn động. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ lại thở dài. Khi xảy ra chuyện đầu năm, sếp nhà hắn đã định rời khỏi giới giải trí. Nhưng sự xuất hiện của vì sao nhỏ kia đã giữ anh lại. Trải qua một năm, hứng thú lại phai nhạt đi nhiều. Sếp nhà hắn ở lại không được bao lâu nữa. Cách chương.